Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, lạnh mũi tên. Một người mặc tăng bào hòa thượng đi vào cửa, cầm trong tay tràng hạt, thần thái an tường, quen thuộc, mặt mày, trầm luyện lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, từ bàn đọc sách đằng sau đi đến phía trước, đến gần chút. Nghiêm túc ánh mắt ngưng lại trên người hòa thượng. Tạ huynh, thật là ngươi? Trầm luyện khó có thể tin giọng điệu hỏi. Hòa thượng cười khẽ một chút, chắp tay trước ngực, gật đầu làm lễ, nói, bần tăng tục danh Tạ Chân, pháp hiệu Bất Không, bái kiến Bắc Cảnh Chi Vương. Bất Không, Trầm luyện triệt để bó tay rồi, mặt tâm trầm hỏi. Chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt là tình hình gì? Hắn không tin Tạ Chân sẽ xuất gia vì tăng, hoài nghi trước mắt tên đầu chọc này hòa thượng là giả mạo. Tạ Chân nhẹ nhưng cười một tiếng, nói, ta cùng Trầm huynh tại một cái khách sạn trong gặp nhau, chúng ta gian phòng lẫn nhau liền nhau. Ngày đó ta đột nhiên nghe được có người phóng khoáng hát vang thiên hạ phong vân gia chúng ta, vừa vào giang hồ tuế nguyệt thúc, hoàng đồ bá nghiệp trong lúc nói cười, không thắng nhân sinh một cơn say, rút kiếm cưỡi vung quỷ mưa, bạch cốt như sơn chim kinh bay, chuyện đời như nước thủy triều người như nước, chỉ thán giang hồ mấy người về, nghe được ta cảm xúc bành trướng, nhịn không được theo tiếng đi qua. Xuyên thấu qua cửa sổ một chút nhìn thấy Trầm huynh, lúc ấy ngươi thụ thương tổn thương, vết thương có độc, là tiêu yêu độc, vẫn là ta giúp ngươi giải độc? Trầm luyện trầm mặc xuống, đủ loại chi tiết toàn bộ ăn khớp, cái này Tạ Chân không thể nào là giả. Bách Linh nghe vậy, lập tức nhan sắc đại biến, hoảng sợ nói, a, ngươi thật sự là Tạ Chân? Làm sao xuất gia làm hòa thượng? Huỳnh chỉ đâu? Tạ Chân trên mặt hiện lên một tia cực kỳ bi ai chi sắc, hai mắt mông lung, thở dài, chỉ nhi thảm tao kẻ xấu độc thủ, đã chết rồi. Bách Linh hô hấp ngưng trệ, chợt giận dữ, bật thốt lên, ai làm? Trầm luyện mắt sáng lên, trầm giọng nói, Tạ huynh, huỳnh chỉ xuất thân Thanh Khâu hồ tộc, là đồng minh của ta, cũng là bạn của ta. Huỳnh chỉ chết, ta sẽ không bỏ mặc. Ngươi đừng có cái gì lo lắng, nói thực cho ta. Thế nhưng là cùng pháp nguyên tự có quan hệ, không phải ta khoe khoang. Diệt hắn pháp nguyên tự chính là ta chuyện một câu nói. Tạ Chân trên mặt hiển hiện vẻ cảm động, lại lắc đầu nói, không phải pháp nguyên tự, một người khác hoàn toàn. Trầm luyện ồ lên một tiếng, kỳ quái, hồng nương giảng được rõ ràng, một mực chắc chắn là pháp nguyên tự hạ độc thủ, ngươi nói kỹ càng một chút, không cần bỏ sót bất luận cái gì tập kích. Tạ Chân gật đầu, êm tai nói, ta cùng chỉ nhi tại Bất Động Sơn ẩn cư, một mực bình an vô sự, thẳng đến cái kia ngày Tiểu hòa thượng, 36 đồng nhân, cùng Bách Lý Hành Thư, đột nhiên xuất hiện cũng bao vây chúng ta, muốn đuổi bắt ta đi pháp nguyên tự hỏi tội. Bọn hắn phong cấm không gian, chúng ta không cách nào tiến vào Vô Thương khách sạn tị nạn. Chỉ nhi cùng tiểu hòa thượng giao thủ, lại bị tiểu hòa thượng đánh thành trọng thương. Dưới tình thế cấp bách, chỉ nhi dẫn phát tuyết lở, chế tạo một cái cơ hội, mang theo ta hướng núi chạy ra ngoài. Cơ hồ ngay tại chúng ta sắp chạy ra phong cấm phạm vi thời điểm, đột nhiên có một cái lạnh mũi tên phóng tới, đả thương chỉ nhi. Chúng ta rơi vào một mảnh băng hồ bên trên. Về sau tiểu hòa thượng đuổi theo, đem chỉ nhi đánh bay ra ngoài, cũng đem ta đánh bất tỉnh. Qua ước chừng nửa canh giờ, ta tỉnh lại, tiểu hòa thượng bỗng nhiên nói cho ta, huỳnh chỉ chết rồi. Trầm luyện khẽ híp một cái mắt, khẽ nói, tiểu hòa thượng, Nguyên lai là hắn, tạ chân bày hạ thủ, thở dài, lúc ấy ta cực độ phẫn nộ, cũng cùng Trầm huynh như vậy, nhận định là Tiếu Hòa Thượng hại chết Chỉ Nhi, nhưng là Tiếu Hòa Thượng nói cho ta, người xuất gia không thể phạm sát giới, hắn xuất thủ tổn thương Chỉ Nhi là có chừng mực, không có hạ sát thủ. Bách Linh cả giận nói, loại này nói nhảm ngươi cũng tin. Pháp Nguyên Tự đám kia con lừa chọc tham lam Phật tâm cổ, quả thực đến phát dồ tình trạng, nên giết tạ chân, ta tự nhiên là không tin. Tiếu Hòa Thượng cũng biết ta không tin, liền nói, trên người hắn có một cái hồi quang phản chiếu cổ, là duy nhất một lần tiêu hao cổ, có thể làm cho Chỉ Nhi hồi quang phản chiếu một lát. Chân tướng như thế nào? Từ Chỉ Nhi đến nói cho ta, nghe ở đây. Trầm Luyện ánh mắt chớp liên tục mấy lần. Tạ chân dừng một chút về sau, tiếp theo nói xuống dưới. Tiếu Hòa Thượng vận dụng hồi quang phản chiếu cổ, Chỉ Nhi quả nhiên sống lại. Thân thể của nàng đã chết, linh hồn còn không có triệt để tán đi, bị hồi quang phản chiếu cổ một lần nữa tụ lại trở về. Chỉ Nhi nhìn ta, cười nói, ngươi phải thật tốt sống sót. Ta hỏi Chỉ Nhi, có phải hay không những này hòa thượng hại chết nàng? Chỉ Nhi nói không phải, muốn nàng mệnh, là con kia lạnh mũi tên, phía trên bôi lên kịch độc, một loại chuyên môn dùng để độc chết hồ tộc kịch độc. Chỉ có hồ tộc người một nhà mới có thể để luyện ra loại độc này. Nàng là bị người một nhà bán, sau đó bị người một nhà giết chết. Nói đến chỗ này, tạ chân rốt cục nhịn không được nước mắt tràn mi mà ra, khóc không thành tiếng. Thì ra là như vậy. Trầm Luyện tâm tình vô cùng bực bội, có loại chứa đầy lực lượng lại không chỗ phát tiết cảm giác. Người một nhà, hồ tộc, Bách Linh kinh ngạc không hiểu. Náo loạn nửa ngày, huynh chỉ là như thế này chết. Một lát sau, chờ tạ chân tiếng khóc nhỏ chút, Trầm Luyện hỏi, sau đó thì sao? Ngươi bi thương quá độ, đi theo liền xuất gia à nha? Tạ chân mắt thấy Chỉ Nhi vong hồn liền muốn tiêu tán, ta năn nỉ Tiếu Hòa Thượng mau cứu nàng. Tiếu Hòa Thượng nói, hắn cứu không được Chỉ Nhi, có thể cứu Chỉ Nhi chỉ có ta. Tiếu Hòa Thượng nói, ta người mang thần kỳ tuyệt luân Phật tâm cổ, nếu như ta có thể thành tâm lễ Phật, nắm giữ siêu độ lực lượng, liền có thể bảo trụ Chỉ Nhi linh hồn, tương lai lại đem Phật tâm cổ tiến hóa thành luân hồi cổ, liền có thể đưa Chỉ Nhi linh hồn chuyển thế đầu thai, đời sau lại cùng nàng gặp nhau. Ở đây đặc biệt nhắc lên, thế giới này cứ việc lưu truyền luân hồi chuyển thế mà nói, lại cùng trên địa cầu tương tự, chỉ là một loại mỹ hảo lý niệm, trong hiện thực chưa hề phát sinh qua. Nói đến chỗ này, tạ chân đem trong tay chàng hạt mở ra tới, Trầm Luyện ánh mắt ngưng lại, sắc mặt chỉ có biến đổi, chỉ thấy trong đó một viên chàng hạt, óng ánh sáng long lanh, ẩn ẩn có bảo quang tóe thả, nội bộ có cái bóng, rõ ràng là một đầu cuộn mình hồ ly. Đây là huỳnh chỉ linh hồn. Trầm Luyện hít vào một hơi, trong đầu không khỏi miên man bất định. Tạ chân vào thời khắc ấy tất nhiên bộc phát ra cường đại lực lượng, bảo vệ huỳnh chỉ linh hồn bất tử. Tạ chân đem chàng hạt che ngực, trên mặt hiển hiện bi thương cùng hạnh phúc xen lẫn biểu lộ, nói, ta cùng Chỉ Nhi vĩnh viễn cùng một chỗ, đây là ước định của chúng ta. Trầm Luyện hiểu rõ, thong thả tới lui mấy bước, nói, tạ huynh, đây chính là đường của ngươi chọn sao? Từ đây dốc lòng tu Phật, tương lai đem Phật tâm cổ tiến hóa thành luân hồi cổ, đưa huỳnh chỉ linh hồn chuyển thế đầu thai, lại cùng nàng đời sau gặp gỡ. Tạ chân đầy cõi lòng kỳ vọng hung hăng gật đầu, nói, ý ta đã quyết, vô luận trải qua bao nhiêu cực khổ, ta đều muốn cứu sống Chỉ Nhi. Trầm Luyện nhẹ gật đầu, nhìn xem Tạ Chân, muốn nói lại thôi, cuối cùng chuyển hướng chủ đề, hỏi, chi kia lạnh mũi tên là ai thả, có manh mối sao? Tạ Chân lúc này từ trong tay áo lấy ra một đoạn mũi tên, đưa tới, đây cũng là ta đến đây tìm Trầm Huynh nguyên nhân. Trầm Huynh thần thông quảng đại, có lẽ có thể tra được là ai hại chết Chỉ Nhi. Trầm Luyện tiếp nhận đoạn mũi tên, nói, chuyện này ta sẽ tra đến cùng, vì Huynh chỉ xuất ngụm ác khí. Hết chương.